Ta bị nhóm ác long chăn nuôi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi văn phòng của tộc trưởng, vẻ mặt Giang Tự Bạch rất bối rối. Trên thực tế, hắn không bài xích Ian. Vấn đề hiện tại của hắn không phải là trải qua kỳ phân hóa với Ian, mà nếu như hắn cùng nhau vượt qua kỳ phân hóa với Ian rồi phủi mông rời đi, vậy Ian sẽ làm sao bây giờ? Hắn thực sự không có vấn đề gì cả, coi như nói chuyện yêu đương cũng được, hơn nữa còn là bạn trai cũ. Nhưng mà theo như hiểu biết của hắn về Ian, tên đó chắc chắn sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Giang Tự Bạch suy nghĩ một lúc rồi lại nghĩ, tộc trưởng Hình là phụ thân của Ian, ông ấy đã nói như vậy, chẳng lẽ Ian thực sự đã biết trước rồi sao? Giang Tự Bạch đứng ở đó, Lạc Tư đang đợi hắn ở bên ngoài, vừa thấy hắn đi ra liền lo lắng hỏi, tiểu Giang, sao sắc mặt người lại buồn như vậy? Tộc trưởng đã nói gì với ngươi sao? Giang Tự Bạch khẽ lắc đầu, tộc trưởng nói có thể đưa ta trở về. Lạc Tư, ta biết rất nhiều chuyện của Long tộc, thật sự có thể bình yên vô sự mà rời khỏi sao? Lạc Tư mỉm cười, cho nên đây chính là lo lắng của ngươi. Đương nhiên có thể trở về. Trên thực tế, Giang Tự Bạch không phải là nhân loại duy nhất biết về sự tồn tại Long tộc. Long tộc có một cơ quan đặc biệt chịu trách nhiệm theo dõi và liên lạc với nhân loại. Tất nhiên trong quá trình đó cũng có những nhân loại đã phát hiện ra những manh mối này. Hơn nữa, khi còn trẻ ông nội của Áo Đề Tu còn yêu một nhân loại, còn sống ở thế giới nhân loại hơn 10 năm. Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ ông ấy sẽ không trở về. Lạc Tư, khi thời điểm đó đến, người đưa ngươi trở về là ông nội của Áo Đề Tu. Lão gia tử lớn tuổi, hiếm khi xuất hiện, ngươi có thể chưa gặp ông ấy bao giờ. Đến lúc đó, ông ấy sẽ đeo một chiếc vòng tay đặc biệt cho ngươi. Nó được làm từ khoáng thạch đặc biệt và không thể bị hư hại bởi máy móc thông thường. Nó sẽ giám thị ngươi. Chỉ cần ngươi có ý đồ làm hỏng nó, ngay lập tức nó sẽ bật cảnh báo. Chúng ta sẽ biết ngay lập tức. Giang Tự Bạch cau mày, bất mãn nói, cái này sao giống như giám sát tội phạm vậy? Phải bị giám sát trong bao lâu? Bình thường ta nói cái gì các ngươi đều biết à? Lạc Tư trầm ngâm. Nếu từ khóa bị kích hoạt thì chúng ta sẽ biết. Long tộc không muốn làm hại nhân loại. Thực ra họ muốn xóa ký ức của nhân loại. Chỉ là muốn trực tiếp xóa ký ức thì phải dựa vào một số kỹ thuật chuyên dụng. Nhưng loại kỹ thuật này chưa được hoàn chỉnh. Nếu làm không cẩn thận sẽ gây ra một số vấn đề. Không chỉ quên chuyện của Long tộc mà còn có thể quên luôn chuyện của nhân loại. Long tộc luôn thân thiện với nhân loại và không muốn trở nên như thế này. Tuy nhiên nếu nhân loại không tuân theo thỏa thuận thì Long tộc sẽ truy đuổi họ. Khi đó người tiết lộ bí mật sẽ bị bắt trở về. Còn có bị xử tử hay không thì Lạc Tư không rõ. Bởi vì trước kia không có tiền lệ như vậy. Giang Tự Bạch thở dài. Ta nhất định sẽ không nói cho ai biết. Ngươi yên tâm, công nghệ của Long tộc vốn đã vượt trội hơn so với nhân loại. Thật tốt khi họ sẵn sàng để hắn đi và trở về nhà an toàn. Nếu hắn tự tiện tiết lộ những bí mật của Long tộc, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Tuy rằng trước kia hắn muốn đi tìm rồng thật, hiện tại mặc dù đã tìm được rồi, nhưng Giang Tự Bạch nghĩ thà chẳng tìm còn hơn. Sau khi Giang Tự Bạch trở lại trang viên, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trên thực tế hắn cũng không có nhiều đồ để dọn. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn lấy lại đồ của mình. Áo Đề Tu đã một ngày chưa quay lại, Ngải Tư Khắc cũng không xuất hiện. Lạc Tư cho biết có thể bọn họ đang trong kỳ phân hóa và đã được người nhà bảo vệ. Ian thì sao? Có phải nó cũng được bảo hộ không? Giang Tự Bạch có chút rối rắm. Tộc trưởng không nói hắn phải vượt qua kỳ phân hóa với Ian như thế nào. Tại sao Ian lại không tới tìm hắn? Tâm trạng hiện tại của Giang Tự Bạch đang rất phức tạp. Sau một thời gian, hắn cảm thấy nếu như mình cùng vượt qua kỳ đờ, ổng đê, u, xê với y ân rồi rời đi. Có chút không ổn, sau một thời gian, nếu có ai đó làm bạn đời với y ân, kia sẽ tốt hơn không phải sao? Hắn hơi buồn khi nghĩ rằng ở trong kỳ phân hóa y ân sẽ ôm người khác. Đỏ mặt gọi tên người khác, Giang Tự Bạch u sầu nằm trên giường, ôm gối đầu lấy trí não ra, lại bắt đầu trộm lên mạng. Mặt khác, bởi vì bị Giang Tự Bạch từ chối, lại cùng phụ thân cãi nhau, y ân liền đem mình nhốt trong căn phòng tối huấn luyện cả ngày. Cường độ huấn luyện trong vài ngày qua đã vượt quá mức thông thường của hắn gấp đôi. Các huấn luyện viên nhìn dữ liệu huấn luyện ngoài cửa, kinh hãi, chuyện gì xảy ra với Phong Bảo thế? Tại sao hắn lại tập luyện điên cuồng như vậy? Có người trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ sắp đến kỳ phân hóa, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khảo hạch tốt nghiệp của mình. Vài vị huấn luyện viên yên lặng suy nghĩ, nếu như là Ian không phải không có khả năng. Đúng lúc này, bên trong phòng huấn luyện vang lên một tiếng rầm thật lớn, khói đen từ màn hình bay ra ngoài, hệ thống mô phỏng huấn luyện sụp đổ. Các huấn luyện viên biến sắc, lập tức nhập mật khẩu, mở cửa khoang, bên trong đầy khói đen dày đặc, toàn bộ hệ thống đều báo hỏng. Các huấn luyện viên vội chạy vào. Phong Bảo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Phong Bảo đâu rồi? Không xong, hắn ngất rồi. Các huấn luyện viên vội vàng nâng Ian lên và lao về phía bệnh viện. Trên đường đi, các huấn luyện viên khác nói, Phong Bảo liều mạng như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn thay thế tộc trưởng càng sớm càng tốt à? Coi chừng là thật. Tộc trưởng hình như chia cắt đôi uyên ương. Ta có nói cũng không được. Các huấn luyện viên cảm thấy hơn phân nửa y ân không được ở cùng một chỗ với nhân loại, cho nên mới như vậy. Nhưng điều bọn họ không biết chính là tộc trưởng có phản đối cũng vô dụng. Điều duy nhất làm y ân khó chịu chính là Giang Tự Bạch từ chối hắn. Y ân được đưa đến bệnh viện, tộc trưởng lập tức chạy đến sau khi biết tin. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận, rất bình tĩnh nói, huấn luyện quá mức, thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao dị tường, giá trị tinh thần lực không ổn định, có thể là kỳ phân hóa. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Tư Thủy Ân, tộc trưởng, Ian có bầu bạn chưa? Có thể kêu hắn lại đây không? Tối ngày mai kỳ phân hóa của Ian sẽ bắt đầu, đến lúc đó kén năng lượng xuất hiện, bầu bạn sẽ không thể đi vào. Tư Thủy Ân đang lo lắng đi vòng quanh ở cửa. Ông sầu muốn chết, nếu hắn mà có bầu bạn, ta cũng không lo lắng như vậy. Bác sĩ lập tức tra hết thông tin của những rồng con bằng tuổi Ian. Vừa nhìn vừa nói, trong trường hợp đó, tôi sẽ tiến hành tìm kiếm ghép ngẫu nhiên. Một số rồng con không thể tìm được bầu bạn sẽ được kết hợp ngẫu nhiên theo hệ thống trong thời gian phân hóa. Dù sao chúng cũng chỉ trải qua thời kỳ phân hóa trong 3 ngày cùng nhau mà thôi. Dù sao sau khi kỳ phân hóa kết thúc, chúng cũng sẽ tách ra. Nếu có thể tạo ra trứng rồng, chúng sẽ cùng nhau ấp trứng. 3 năm sau rồng con đi học, bọn chúng lại tách ra lần nữa. Loại chuyện này rất phổ biến, không ai cho rằng có vấn đề gì. Bác sĩ còn nói, Ian có tiềm năng vô hạn, cấp bậc tinh thần lực rất cao. Ta sẽ tìm kiếm cho hắn một bầu bạn có độ phù hợp cao. Đến lúc đó có thể sinh ra những đứa con chất lượng cao. Tộc trưởng Tư Thụy Ân đi tới đi lui mấy lần, liền ngăn cản bác sĩ đang so kết quả. Không được, hắn có người mình thích, ta sẽ đưa hắn tới. Lấy cớ để Giang Tự Bạch có thể về nhà và khiến cho Giang Tự Bạch trải qua kỳ phân hóa với Y Ân. Những chuyện này đều tự ông chủ trương quyết định. Bởi vì ông và Ian vừa cãi nhau nên hai người đang chiến tranh lạnh. Ian đã nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm để điên cuồng luyện tập. Vì vậy, Tư Thủy Ân vẫn chưa nói cho Ian biết về vấn đề này. Nhưng ông cảm thấy dù ông không nói ra thì nếu Ian biết được cũng sẽ không từ chối. Hắn thích nhân loại như vậy, hiện tại còn cùng vượt qua kỳ phân hóa với nhân loại. Hắn cao hứng còn không kịp. Chẳng lẽ vẫn còn tức giận về điều này à? Tư Thụy Ân nhờ người liên lạc với Lạc Tư và đánh thức Giang Tự Bạch trong lúc nửa tỉnh nửa mở dậy. Giang Tự Bạch ngáp một cái, bối rối hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Tư nhìn thoáng qua huấn luyện viên Long tộc, thấp giọng nói, tiểu Giang, rốt cuộc ngươi cùng tộc trưởng đã nói cái gì? Tại sao bọn họ lại kêu ngươi đi bệnh viện? Đã muộn như vậy, bọn họ còn tìm ngươi có chuyện gì chứ? Giang Tự Bạch ngáp nửa chừng, bỗng nhiên dừng lại. Hôm nay hắn đi ngủ rất muộn vì nghi ngờ Y Ân sẽ trèo qua cửa sổ vào nửa đêm và đến tìm hắn. Vì vậy, ngay cả cửa sổ cũng không bị khóa. Kết quả chờ cả buổi tối cũng chẳng thấy Y Ân. Lúc đó hắn vẫn có chút thất vọng. Thì ra, Giang Tự Bạch lập tức xuống giường. Lo lắng nói, Y Ân bị bệnh sao? Tại sao lại ở bệnh viện? Lạc Tư, hả, Y Ân? Bọn họ không nói Y Ân có ở bệnh viện không? Giang Tự Bạch cũng không biết, nhưng hắn đoán được việc tộc trưởng sắp xếp người đưa hắn tới bệnh viện vào thời gian muộn như vậy. Có lẽ có liên quan tới Y Ân. Có lẽ Y Ân đã tới kỳ phân hóa. Giang Tự Bạch vội vàng chạy ra ngoài. Hắn cũng không nhận ra mình đã vội. Trong lòng vô cùng bất an. Mặt khác, Lạc Tư, người đang đi theo hắn, có chút ngây người khi nhìn tấm lưng vội vã của hắn. Lúc trước hắn nói cho Giang Tự Bạch về kỳ phân hóa của áo đề tu và ngải tư khác. Vẻ mặt của Giang Tự Bạch không hề thay đổi. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến Y Ân, sắc mặt Giang Tự Bạch liền thay đổi. Trên mặt tràn đầy lo lắng, Giang Tự Bạch chạy ra ngoài trang viên. Nhìn thấy phi hành khí của Long tộc đang đậu ngoài trang viên. Không sai, chiếc phi hành khí này là chuyên môn đón hắn. Bản thân Long tộc có cánh, có hội có thể sử dụng loại phi hành khí này không nhiều lắm. Giang Tự Bạch không nói hai lời liền đi lên phi hành khí. Ở trong phi hành khí, hắn thấy Tự Thụy Ân, người không giấu được vẻ lo lắng. Tộc trưởng, ngài gọi tôi đến đây muộn thế. Y Ân nói chuyện gì à? Tư Thủy Ân nhìn Giang Tự Bạch, thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của hắn không phải giả bộ liền thở dài. Đúng vậy, Y Ân đã huấn luyện quá mức, tinh thần lực hỗn loạn, có thể hắn sẽ bước sang giai đoạn phân hóa trước ngày mai. Quả nhiên, Giang Tự Bạch có chút lo lắng nhìn Tư Thủy Ân, cũng không biết hắn đang chờ mong điều gì nên hỏi. Tộc trưởng, Y Ân, hắn có bầu bạn có độ xứng đôi cao rồi sao? Giang Tự Bạch đoán rằng mình và Y Ân có lẽ không phù hợp. Dù sao hắn là nhân loại và long tộc cùng nhau kết hợp. Vậy làm sao có thể phù hợp được? Nhưng khi hắn thốt ra những lời này, Tư Thụy Ân dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Rất phức tạp, Giang Tự Bạch khó hiểu. Tộc trưởng, làm sao vậy? Tư Thụy Ân... Từ trước tới nay, Tư Thủy Ân chưa bao giờ làm một việc như chia cắt đôi uyên ương. Hiện tại, ông không chỉ làm vậy mà đối tượng còn là con của ông. Trong lòng ông luôn rất khó chịu, nhìn con trai mình như thế này, ông cũng cảm thấy có chút hối hận. Tuy nhiên, với tư cách là tộc trưởng, nếu tất cả long tộc đều tìm nhân loại làm bạn đời, tương lai của long tộc rất đáng lo ngại. Thư Thủy Ịnh thở dài, nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta, cậu giúp nó vượt qua kỳ phân hóa, ta sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Cách chương.